Thời Niệm Niệm giật mình. Người này, cô ý. Cô bỏ quả trứng đã bóc vỏ vào tay anh. Anh tự, làm đi. Khi Thời Niệm Niệm về đến nhà, thì vừa khéo là lúc tiết tự học tối của ngày thường kết thúc. Phòng khách không có ai. Cô về phòng thay quần áo, đưa tờ báo cáo cho mẹ, rồi thuật lại lời bác sĩ dặn dò lần nữa. Mẹ còn tưởng con lấy báo cáo xong, thì về nhà luôn, bài tập ở trường nhiều lắm à, Hứa Thục hỏi. Thời Niệm Niệm ngừng lại, gật đầu, dạ, qua một thời gian nữa, là tốt rồi. Hứa Thục, ừ, thi cho tốt. Hôm sau, Niệm Niệm, cậu hỏi Giang Vọng chuyện của Hứa Chí Lâm chưa, Khương Linh vừa thả cặp xuống liền hỏi ngay. Vẫn chưa, hôm qua bị Trình Kỳ làm ầm ĩ, cô đã quên mất, lát nữa, mình sẽ hỏi một chút. Ngày thường phải mấy tiết sau Giang Vọng mới đến học, nếu không thi dứt khoát không tới cả ngày, thế nhưng hôm nay lại đi vào khi tiếng chuông tự học sáng sớm vang lên. Ngay cả giáo viên tiếng Anh cũng ngẩn người, trêu chọc, em đúng là vị khách hiếm gặp đấy. Vừa xong nội dung của hai chương trong sách giáo khoa tiếng Anh, giờ đọc tiếng Anh đã sớm chuyển qua viết từ vựng. Thời Niệm Niệm vốn đã nhớ được không ít, ngày hôm qua về xem lại một lát, việc nghe viết đương nhiên rất trôi chảy. Qua khóe mắt thì thấy thế mà bút Giang Vọng cũng không dừng. Tiết đầu tiên là tiết toán. Chuông đã reo ba lần, nhưng vẫn không thấy người, mọi người dần trở nên ồn ào, đại diện bộ môn kêu mấy tiếng trật tự cũng không có hiệu quả, cuối cùng ra khỏi phòng học đi gọi giáo viên. Kết quả vừa đi ra thì gặp Hứa Chí Lâm, anh ta là giáo viên dạy toán khối lớp 10, tay vẫn còn cầm dụng cụ dạy học. Em học lớp 3 phải không? Hứa Chí Lâm gọi cậu ta lại. Đại diện môn toán gật đầu, dạ. Giáo viên dạy toán của các em đang nằm viện, khoảng thời gian sau này tôi sẽ dạy môn toán của lớp các em. Cô giáo dạy toán hồi kỳ 1 mang thai, vẫn luôn nâng bụng tới dạy học, Hứa Chí Lâm không nói chi tiết. Nhưng cũng có thể hiểu được là không cách nào mời người đang mang thai tới dạy được nữa. Khi Hứa Chí Lâm bước vào phòng học, Khương Linh vốn đang uể oải nằm sách trên mặt bàn lập tức từ từ ngồi dậy, khiếp sợ nhìn anh ta. Hứa Chí Lâm giải thích đơn giản và tự giới thiệu, rồi bắt đầu vào học. Vẻ ngoài của Hứa Chí Lâm rất dịu dàng, nên vừa đến trường đã được mọi người chú ý. Đối với việc hơn một tháng tới anh ta sẽ dạy lớp bọn họ, thì các nữ sinh cực kỳ vui mừng, chụm đầu ghé tai bàn tán không ngừng. Khương Linh quả thực là ôm đôi mắt lấp lánh mà nghe giảng, lần đầu tiên Thời Niệm Niệm thấy Khương Linh nghiêm túc học tiết toán như vậy. Hứa Chí Lâm viết lên bảng đen một đề bài, Thời Niệm Niệm tính xong trước, ngòi bút hơi dừng, rồi xé một tờ nháp ra. Anh có biết thầy Hứa có bạn gái hay không không? Cô lặng lẽ đẩy tờ giấy sang cái bàn bên cạnh của Giang Vọng. Anh vốn đang xem bóng đá, nhìn hàng chữ trên tờ giấy kia xong, thì nghiêng đầu. Mắt Thời Niệm Niệm nhìn lên bục giảng, rồi mới đối diện với ánh mắt anh. Chàng trai nhíu mày lại rồi khẽ hít mắt, ngước cái cằm gầy gò lên, dưới mày có một vệt máu, là vết thương ngày hôm qua. Sau khi im lặng một lúc lâu, đầu lưỡi anh chọc mạnh vào răng hàm, Thời Niệm Niệm, em giỏi thật đấy. Tiếng nói của anh không nặng không nhẹ, hầu hết mọi người cũng không nghe thấy, Khương Linh quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Thời Niệm Niệm hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại đột nhiên tức giận. Mẫn, vì ghen đấy cô nương Ohi bằng. Cô giật mình hỏi, anh cũng không biết à. Giang Vọng nghe xong, bật cười thành tiếng trong phút chốc, rồi đột nhiên đứng dậy, khiến ghế ngồi ma sát với mặt đất tạo ra tiếng vang. Hứa Chí Lâm ngẩng đầu lên. Giang Vọng chẳng thèm nhìn ai, đạp chân vào bàn, đá cửa phòng học ra rời đi. Thời Niệm Niệm nhìn bóng dáng của anh, mà cũng chưa phản ứng lại được. Sao lại tức giận vậy chứ? Ai cũng nhìn ra được Giang Vọng đang chơi bóng để phát tiết, một lần rồi lại một lần, ném vào ba lần, tất cả đều vào rổ, cơ bắp trên cánh tay níu lấy vành rổ hiện lên. Không đến một lát, một đội khác đã hô ngừng chơi. Giang Vọng ném bóng cho người khác, cuối cùng ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, nước theo cằm anh chảy qua yết hầu, thấm vào quần áo. Mới sáng sớm cậu gọi bọn tôi ra chơi bóng để ngược đãi đồ ăn đấy à, Hứa Đinh Thanh ngồi dưới giá bóng rổ, cố ý chọc tức anh. Cậu là học sinh cấp 3, còn bọn tôi là sinh viên không cần dậy sớm đó. Dám nói chuyện trong lúc Giang Vọng rõ ràng đang cáu kỉnh như vậy, trong nhóm người bọn họ chắc cũng chỉ có Hứa Ninh Thanh mà thôi. Giang Vọng nhìn hắn một cái, ngồi xuống bên cạnh. Hứa Ninh Thanh, ai chọc giận cậu thế, đám trẻ ranh xấu xa kia còn dám chọc cho cậu tức giận hả? Giang Vọng sầm mặt không nói gì. Những người khác cũng không dám, cho dù có một người dám, thì cũng chớp mắt chẳng biết vì sao anh lại tức giận. anh trai của cô vẫn còn đang ầm ĩ léo nhéo bên tay anh. Giang Vọng bị Hứa Ninh Thanh quấy rầy đến mức không chịu nổi, nhấc chân đạp cái chân đang đặt trên quả bóng của hắn, cậu im đi. Vừa tan học thì Khương Linh lập tức quay đầu hỏi, vừa nãy Giang Vọng bị sao vậy? Thời Niệm Niệm lắc đầu, mình cũng không biết. Sao trước khi anh ta nổi bão rời đi thì mình lại nghe thấy anh ta gọi tên cậu nhỉ? Thời Niệm Niệm hơi dừng, kể lại chuyện vừa rồi cho Khương Linh. Khương Linh nghe xong thì lập tức ôm ngực, hai mắt trợn to, đến bên tai Thời Niệm Niệm khẽ giọng nói, cậu nói xem, có phải Giang Vọng thích cậu không vậy? Thời Niệm Niệm sửng sốt, nháy mắt mặt đỏ lên, đập cô ấy một cái, cậu đừng có, nói linh tinh. Mình nói thật mà, Khương Linh mang dáng vẻ đầy lý lẽ, dáng vẻ kia của anh ta, chắc chắn là tưởng cậu thích Hứa Chí Lâm, anh ta đang ghen đó. Không thể nào, cô đỏ mặt, giọng nhỏ như muội kêu, Khương Linh, cậu đừng, nói nữa. Mãi cho đến lúc tan học, Giang Vọng cũng không về trường. Nhóm người Trình Kỳ thật ra có tới buổi chiều, hung tận lườm mướt Thời Niệm Niệm. Tồi tệ hơn là mỗi khi cô trả lời câu hỏi, thì đều cười nhạo cô, cũng may là không còn chặn đường cô nữa. Những lời đó của Khương Linh thực ra cũng không vướng mắc trong lòng cô được bao lâu. Từ trước tới nay cô không cảm thấy Giang Vọng sẽ thích mình, tuy rằng anh luôn nói mấy lời ngả ngớn với cô, nhưng Thời Niệm Niệm cũng không cảm thấy có cái gì. Cô không nghĩ ra được bản thân mình có cái gì có thể khiến người ta thích. Ngay cả nói cô còn nói không rõ. Cô xem lý do Giang Vọng giúp cô quy cho việc anh trai cô là Hứa Ninh Thanh. Nhưng mà vẫn lờ mờ cảm thấy nguyên nhân Giang Vọng tức giận có liên quan tới mình, cô cũng không biết mình đã nói sai câu nào. Cách một ngày chính là đại hội thể thao. Đồng nghĩa với việc không cần phải đi học, tất cả mọi người đều hưng phấn không chịu nổi. Tiết đọc sáng sớm căn bản chẳng có ai học tập. Một quyển sách quy trình thể thao cứ thế được truyền khắp phòng học. Bọn họ còn mua quần áo lớp riêng. Của nữ sinh là áo ngắn tay với quần đùi, hai màu đen trắng rất đơn giản. Rất nhiều nữ sinh ở tuổi này thích màu đen, cảm thấy rất ngầu. Khi Thời Niệm Niệm đi nhận quần áo thì chỉ còn lại màu trắng. Có một bộ quần áo nam còn chưa nhận này, lớp trưởng giơ bộ đồng phục lớp lên cao, mắt lướt khắp phòng học. Có phải Giang Vọng vẫn chưa đến không? Thời Niệm Niệm, cậu đặt lên bàn giúp anh ấy nhé. Cô nhận lấy, thoáng nhìn kích cỡ trên đó là XXL. Của mình là S. VKC nữ chợt như nêm cối, cô thật vất vả thay xong đồng phục lớp đi ra, thì Khương Linh đã chờ cô ở bên ngoài, cả người toát mồ hôi. Niệm Niệm, cậu gầy thật đấy, cô ấy vừa nhìn thấy Thời Niệm Niệm thì nói, đi quanh cô một vòng, lại còn trắng như vậy nữa, chân cũng nhỏ quá. Thời Niệm Niệm cười cười, cậu cũng vậy mà. Khương Linh cợt nhã, đang chờ cậu nói mấy lời này đấy. Khi đi xuống tầng để ra sân thể dục thì đi qua cửa lớp, cô nhìn vào bên trong, bộ đồng phục lớp kia của Giang Vọng vẫn còn để trên bàn. Cũng đã 9 giờ rồi, anh vẫn chưa tới trường học. Đầu tiên là thi chạy nước rút, 100m, 200m. Súng tín hiệu vang lên một tiếng tan. Một nhóm nam sinh lao đi trong nháy mắt, tốc độ rất nhanh, phía xung quanh là tiếng hò hét kéo dài. Trong ngày đại hội thể thao hôm nay, thời tiết rất tốt, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, thiêu đốt, khiến khuôn mặt nóng lên. Khương Linh còn mang cả máy ảnh đến. Nhưng mà mục đích hôm nay của cô ấy không phải là nhóm vận động viên tham gia thi, mà là Hứa Chí Lâm. Tuy nói là bây giờ cô ấy rốt cuộc vẫn chưa rõ ràng mình có bị ép phải thất tình hay không, nhưng cả thế giới này chỉ riêng trai đẹp là không thể phụ lòng. Cô ấy mua hai cốc trà sữa, đưa Thời Niệm Niệm mỗi người một cốc, ngồi trước khán đài, cái máy không ngừng chụp khuôn mặt của Hứa Chí Lâm. Ôi sao Hứa Chí Lâm lại đẹp trai vậy chứ, Khương Linh vừa chụp vừa cảm thán. Khi đến hạng mục của Thời Niệm Niệm, thì đã đến trưa. Sau khi kết thúc 800m nam, thì sẽ đến 800m nữ. Cô dán bảng số lên quần áo, đến sân điểm danh. Khương Linh đi cùng cô, thoạt nhìn còn qua loa hơn cả cô. Cô ấy đẩy Thời Niệm Niệm ngồi xuống ghế xong, rồi chốc lát lại đấm đấm lưng xoa bắp vai cho cô, vừa đập đập đùi, để thả lỏng. Thời Niệm Niệm có chút dở khóc dở cười, kéo tay cô ấy cùng ngồi xuống. Không sao đâu, mình đã làm nóng người rồi. Lần này thi chạy 800m cũng có Trình Kỳ. Tuy cô ta rất hay làm mấy chuyện xấu xa, số người ngầm ghét cô ta thì không rõ lắm, nhưng bạn bè của cô ta thì rất nhiều, thậm chí còn khoa trương là một tấm poster, trên mặt viết, chị Kỳ trâu bò, chị Kỳ là nhất. Đối lập như thế khiến cho những người khác trở nên ảm đạm mất đi màu sắc. Thành công trợ giúp cho cô ta, một nam sinh đứng ở chỗ cửa điểm danh, ôm lấy vai Trình Kỳ, dùng giọng không nặng không nhẹ nói, chị Kỳ cứ chạy đại đi, ai không biết điều dám đoạt vị trí thứ nhất của chị Kỳ, chúng ta lập tức xử cô ta. Trình Kỳ khẽ liếc mắt nhìn Thời Niệm Niệm, nở nụ cười, khuỷu tay chọc nam sinh kia một cái, ý của cậu là, tôi được vị trí đầu cũng là do mấy cô ấy nhường cho tôi sao? Đâu dám ạ. Khương Linh kéo cánh tay Thời Niệm Niệm, trợn trắng mắt không nhìn mấy cô ấy, khẽ giọng lẩm bẩm, đúng là, nhàm chán. Thời Niệm Niệm không nói gì, cúi đầu kiểm tra bảng số và dây giày của mình lần nữa. Chàng trai kia nói xong thì các cô đã được dẫn vào. Súng tín hiệu vang lên một tiếng, mọi người lập tức lao đi. Trên kia dẫn đầu, một nhóm thanh niên nam nữ mặc váy ngắn quần đùi trên khán đài kích động gọi tên cô ta, trên kia hất cằm, cười kiêu căng. Thời Niệm Niệm ở lớp 3, khi lao đi, thì nghe thấy tiếng hô cố lên của Khương Linh, tuy rất nhanh đã bị những âm thanh khác át đi. Chạy 800 mét kiểm tra sức chịu đựng và sức bật, muốn đạt được thứ hạng tốt thì không thể thiếu một trong hai điều này. Ở vòng thứ hai, Thời Niệm Niệm vượt qua người vốn đang ở vị trí thứ nhì. Cô mặc đồng phục lớp ngắn tay, một đôi chân vừa trắng vừa nhỏ, tuy Trình Kỳ cũng nhỏ, nhưng làn da lại không trắng bằng cô. Ánh mắt mọi người không thể khống chế nhìn đến đôi chân của nữ sinh đang ở vị trí thứ hai. Trên khán đài có người không nhìn rõ được mặt, hít mắt hỏi, bây giờ ai đang ở vị trí thứ hai vậy? Thời Niệm Niệm của lớp 3, cái người luôn đứng nhất toàn khối ấy. Mẹ nó đôi chân này, bạn học sinh giỏi này đúng là giấu nghề mà, quả thật là đôi chân có thể chơi trong một năm sau đó. Sao, đây là một kiểu lời nói quấy rối tình dục và thiếu tôn trọng phụ nữ. Câu này không phải để ca ngợi một đôi chân đẹp, mà có ẩn ý là tôi muốn chơi đôi chân này, tức là thể hiện sự ham muốn về tình dục của người nói. Quê, trích câu trả lời của Mark Badra trên Yahoo. Con, Minh Khinh, cậu có thể đừng ghê tởm như vậy không thế? Nhưng mà cậu nói vóc dáng cô ấy thấp thế mà tỷ lệ đôi chân chuẩn thật, có cảm giác sẽ vượt được Trình Kỳ đấy. Đúng đó, cậu nhìn kỹ đi, nhịp thở của Thời Niệm Niệm rất ổn định. Thời Niệm Niệm lại vòng đến chỗ khán đài của lớp mình lần nữa, nghe thấy Thái Dục Tài chỉ huy mọi người trong lớp cùng nhau hô, Trình Kỳ, Thời Niệm Niệm cố lên. Khương Linh gân cổ kêu tên cô không ngừng, kêu đến mức giọng cũng khàn đi. Cô nghe thấy Thời Niệm Niệm, cố lên. Đến chỗ ngoặt thì cô nghe thấy bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bàn tán, hoàn toàn khác với lúc trước, sôi nổi dâng trào, lấy tiếng hét chói tai của nữ sinh làm trung tâm. Cô nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một người. Vẻ mặt anh nhạt nhẽo vào sân, không mặc đồng phục trường cũng chẳng mặc đồng phục lớp, áo đen quần đen, lưu loát dứt khoát, cao gầy rắn rỏi. Kể từ khi anh quay lại trường cho đến nay, thì vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt mọi người một cách phách lối như vậy. Thời Niệm Niệm đến chỗ ngoặt cuối cùng thì bắt đầu tăng tốc. Trình Kỳ vốn còn dẫn đầu một khoảng xa, còn ba người phía sau, Thời Niệm Niệm lại bám rất sát. Thời Niệm Niệm tăng tốc một cái, khoảng cách giữa cô và mấy người ở sau càng kéo càng lớn, đồng thời kéo gần khoảng cách với Trình Kỳ. Đi đôi với việc gian vọng đã đến thì vở hài kịch này lại sắp chuyển bại thành thắng, toàn trường sục sôi. Mẹ nói chứ, mình đã bảo Thời Niệm Niệm có thể sẽ vượt được Trình Kỳ mà. Không thể nào đâu, Trình Kỳ cô ta háo thắng giành giật như vậy, dù có liều chết thì cũng sẽ không để người khác vượt qua cô ta đâu. Vậy cậu cứ chờ xem, Thời Niệm Niệm trâu bò thật đấy, thành tích tốt, thể thao cũng không tồi. Giang Vọng đi lên dãy khán đài cao nhất, tựa vào lan can, ánh mắt thờ ơ dừng trên người Thời Niệm Niệm. Đồng phục lớp màu trắng, áo ngắn tay với quần đùi, đường cong đôi chân xinh đẹp mượt mà, anh a một tiếng, bình tĩnh nín thở. Cuối cùng lại có một ngụm khí buồn bực tắt trong lòng ngực. Cậu nhìn đi, cô ấy chạy cả đoạn đường như vậy, đã gần hao hết sức rồi, chắc là Trình Kỳ sẽ về nhất. Không phải chứ, mình có cảm giác nhịp thở của cô ấy vẫn luôn rất ổn định mà. Thời Niệm Niệm là người thứ hai vượt qua vạch đích, chậm hơn Trình Kỳ một giây. Huy chương bạc. Khi Trình Kỳ vừa vượt qua vạch đích, thì cả nhóm người đều vây đến, Thời Niệm Niệm bị chen lấn chỉ có thể đi sang bên cạnh. Người quá đông, cô không tìm được Khương Linh, tự mình đến WC cạnh sân vận động để rửa mặt. Sau khi đi ra thì ngồi trên bậc thang thở hổn hển nghỉ ngơi. Ánh mặt trời nóng nực treo trên đỉnh đầu, chiếu xuống, khiến đầu cô có hơi choáng váng. Cô hít mắt, cho đến khi trên mặt đột nhiên mát lạnh. Cô hoảng sợ, mở mắt ra, Giang Vọng đã ngồi xổm trước mặt cô. Cô ngồi trên bậc thang, anh ngồi xổm dưới bậc thang, khó có khi thấp hơn so với cô.

bình thường nộp bài trước đều là chuyện mà mấy nam sinh đội sổ hoặc thành tích không tệ sẽ làm, không ngờ thời Niệm Niệm cũng sẽ nộp bài trước như vậy. Lại còn là bài thi khó như thế. Phía dưới bắt đầu có những tiếng bàn tán xì xào. Trên Kỳ vốn đang nằm bò ra ngủ cũng ngồi dậy, Lưu Manh huýt sáo một tiếng, cười khẽ, trâu bò thật đấy. Cô đến WC, nhìn quần lót bị nhiễm một mảng đỏ tươi, mím môi. Trước đó kiếm một vòng, cô không mang theo băng vệ sinh, nhưng bây giờ còn đang thi, cũng không thể tìm bạn hỏi mượn. Chỉ có thể tự đi mua. Trong trường có một quầy bán quà vặt, từ trước tới nay da mặt cô mỏng nên chưa mua bao giờ, nhưng mà giờ này cả trường vẫn đang thi, chắc là sẽ không có ai. Phải nắm chắc thời gian. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra. Rút một tờ giấy đặt bên dưới quần lót trong quần rồi đi ra ngoài. Cả khuôn viên trường đều im ắng. Thấy ở quầy bán quà vặt không có ai, cô mới đến kệ để hàng cầm một gói băng vệ sinh ra trả tiền. Dì bán quà vặt ngẩng đầu nhìn cô một cái, hôm nay các cháu thi tháng nhỉ? Cô gật đầu, dạ. Thời điểm thi lại đến kỳ, chuyện này có chút phiền phức nhỉ, vẫn thi tốt chứ hả? Thời Niệm Niệm nở nụ cười, âm thanh mềm mại, vẫn ổn ạ. Vậy là tốt rồi, con gái, nên phiền phức thế đó, dì bán quà vặt có nhiễm chút giọng gian nam lúc nói chuyện. Thời Niệm Niệm lấy thẻ học sinh ra trả tiền, cầm gói băng vệ sinh kia, đang định ra ngoài, thì nhìn thấy Giang Vọng, cũng đi vào. Cô sửng sốt, định nhét gói băng vệ sinh kia vào túi. Chậm một giây, ánh mắt Giang Vọng dừng trên tay cô, khẽ nhướng mày. Thời Niệm Niệm đỏ mặt, cúi đầu nhét gói băng vệ sinh nho nhỏ vào túi áo, cố lấy một cái túi đựng. Cô cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại không hiểu sao có hơi mất mặt, không chào hỏi gì đã lập tức nghiêng người muốn đi ra, kết quả là bị người kia xách cổ áo kéo lại. Cô sợ gói băng vệ sinh trong túi sẽ bị rớt ra, che túi áo lại, bị anh xách về cửa quầy bán quà vặt lần nữa. Cô giáo thời bé nhỏ a, sao mà thấy người lại không lên tiếng thế? Anh vui đùa nói. Lại còn thêm chữ bé nhỏ vào sau cô giáo thời nữa, phối với giọng nói của anh, khiến cho người nghe cảm thấy vừa mập mờ vừa thân mật. Sau khi Thời Niệm Niệm đứng vững, thì đưa tay lên gạt gạt cái tay đang túm cổ áo cô kia của anh. Anh làm gì thế? Giang Vọng buông lỏng tay, nói với dì bán, một chai nước, cảm ơn. Dì bán quà vặt nhìn hai người, vẻ mặt hiểu nhiều biết rộng, đẩy ghế ra sau cầm chai nước đưa đến. Cậu bạn đẹp trai à, đối xử với bạn gái dịu dàng chút đi. Mấy ngày này cô gái nhỏ rất mệt mỏi đấy. Giang Vọng tỉnh táo lại trong chốc lát, cười cười, dạ. Anh cầm nước, ôm lấy bả vai Thời Niệm Niệm đi ra ngoài, khuôn mặt cô gái nhỏ đã đỏ bừng, vừa giãy giụa không muốn, để anh ôm. Giang Vọng, cô chụp lấy tay anh thả, tôi ra. Hôm, Giang Vọng nghiêng đầu, khàn giọng trêu đùa nói, lúc em vừa mới đi ra, thì đám người Trình Kỳ cũng ra đó, tôi đây là lo lắng cho em, nên cũng mới nộp bài trước ra theo. Thời Niệm Niệm ngẩn ra lần nữa. Anh nộp bài, trước, làm xong rồi à. Cô không muốn bởi vì cô mà Giang Vọng không đạt được thành tích khiến bản thân hài lòng. Huống hồ việc Trình Kỳ bắt nạt cô cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Có lẽ cô bẩm sinh vốn trì độn, cũng không sợ bị đánh. Giang Vọng đã cứu cô mấy lần, cô cũng sẽ cảm thấy bản thân khiến người ta gặp phải phiền phức. Giang Vọng thật sự không ngờ phản ứng đầu tiên của cô lại là thế này, bật cười một cái, chậm rãi nói, không, chắc là thi không tốt. Thời Niệm Niệm nhìn anh một lúc rồi mới ngơ ngác a một tiếng, xin lỗi. Hai người vừa đi vừa nói, đến cửa WC của khu dạy học, Giang Vọng buông vai cô ra, đi đi. Thời Niệm Niệm phản ứng lại, cái cổ tinh tế trắng nõn nổi một lớp đỏ nhạt. Cô kỳ cọ trong WC chốc lát, để bản thân sạch sẽ lần nữa, chắc chắn quần không bị lộ ra cái gì rồi mới đi ra. Thế mà Giang Vọng vẫn còn chờ ở bên ngoài. Anh đứng dựa vào cây cột, một chút tóc mái mọc dài rủ xuống, làn da lành lạnh trắng bệch dưới ánh mặt trời trông có vẻ không được khỏe khoắn lắm. Thời Niệm Niệm cẩn thận kéo kéo vạt áo đồng phục, vừa rồi nghe dì bán quà vặt nói vậy, đương nhiên Giang Vọng sẽ biết nguyên nhân cô nộp bài trước. Anh ngước mắt lướt qua cô một cách nhẹ nhàng bâng quơ, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc cắn ở giữa răng, rút ra một tờ giấy đưa qua. Tay Thời Niệm Niệm mới rửa xong, nên vẫn còn ướt. Cô nhận lấy, ngẩng đầu lên, thoáng mỉm cười với anh, cảm ơn. Hơi thở của Giang Vọng cứng lại, khi cô gái cười rộ lên, thì đôi mắt cũng sáng lên theo, ánh sao tô điểm, vừa êm ái vừa dịu dàng. Anh nhíu mày lại, ánh mặt trời chói lóa, khiến anh khó chịu hít mắt. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi màu hồng phấn của cô gái một lát, anh nghiêng đầu khẽ ho một tiếng. Thật là phiền. Lúc về phòng học là khi chuông vừa mới reo báo hiệu hết giờ làm bài. Cả đám người mang bộ mặt như khóc tang, dáng vẻ như gặp phải đại nạn vậy. Thời Niệm Niệm vừa đi đến đã bị mọi người vây quanh, thành tích của cô tốt. Lần nào kết thúc kỳ thi cũng sẽ có người vây quanh cô muốn khảo đáp án cùng. Niệm Niệm, vừa rồi cậu đi làm cái gì vậy? Khương Linh hỏi. Người ở xung quanh quá nhiều, cô hơi dừng, trả lời, bụng, không, thoải mái lắm. Cán sự học tập Hoàng Giao ghé vào cạnh bàn cô, câu toán học điền vào chỗ trống cuối cùng cậu điền cái gì vậy thơ Niệm Niệm. Để mình xem thử. Cô lấy tờ đáp án trong ngăn kéo ra, mình viết, không. Tư Phỉ với cái đùi cuốn băng gạc ngồi ở phía trên, sau khi nghe thấy thì kích động không chịu nổi. Mẹ nói chứ, mình đã đoán là không rồi, cái thực lực này của mình. Thực sự là không được điểm tối đa cũng khó. Mắt Khương Linh trợn trắng, Tư Phỉ à mặt mũi của cậu bỏ nhà ra đi rồi đấy hả? Đôi mày dài mảnh của Hoàng Giao nhíu lại, đưa tờ giấy viết những bước mà bản thân đã tính qua, không phải là hay sao? Cậu nhìn xem, mình cảm giác mình không tính sai mà. Được, Thời Niệm Niệm đáp lời, cúi người cầm cốc nước dưới bàn, cậu chờ một chút, mình uống nước đã. Ngày hành kinh đầu tiên nên bụng cô không thoải mái lắm. Cái cốc không có nước, cô vừa muốn đứng dậy đi lấy nước, thì Giang Vọng đã đi từ bên ngoài phòng học vào, lập tức bước tới, đặt cốc trà sữa nóng trong tay lên bàn cô. Trà sữa đường đỏ nóng 100% đường. Anh bình tĩnh nói, bình nước trong phòng học không có nước, đi mua cho em một cốc. Thời Niệm Niệm sững sờ, Khương Linh cũng sững sờ, người vây quanh chỗ ngồi của cô cũng đều sững sờ. Ánh mắt chậm rãi chuyển từ cốc trà sữa trên bàn Thời Niệm Niệm sang khuôn mặt Giang Vọng một cách máy móc. Rõ ràng là anh vừa chạy vội đi, trên người nóng hừng hực, có mồ hôi trượt xuống từ trên mặt anh. Thời Niệm Niệm khẽ giọng nói cảm ơn. Giang Vọng lại nhanh chóng ra khỏi phòng học. Giang Vọng đây là có chuyện gì thế? Trần Thư Thư hít một hơi thật sâu, Thời Niệm Niệm nói, trước đó các cậu có chuyện bí mật gì giấu giếm mọi người phải không? Không, thật sự không, Thời Niệm Niệm xua xua tay. Vậy sao anh ta đối xử tốt với cậu thế? Anh ấy, Thời Niệm Niệm do dự, nghiêm túc chậm rãi nói, anh ấy là bạn của anh trai, mình. Mọi người tỉnh ngộ. Ánh mắt hoài nghi tìm tòi nghiên cứu lướt một vòng trên người Thời Niệm Niệm, cuối cùng vẫn tin tưởng. Hoàng Giao nói chen vào, Thời Niệm Niệm, cậu mau nhìn xem phép tính kia của mình có đúng không vậy? Cô đặt trà sữa sang bên cạnh, được. Bởi vì chuyện vừa rồi, những người khác đã chẳng còn suy nghĩ quan tâm đến chuyện thi toán nữa, đơn giản là chỉ có hai khả năng, chết một cách thoải mái, hoặc là chết một cách thê thảm. Thật ra mình phát hiện Giang Vọng anh ta cũng không khủng bố như lời đồn lúc trước, một nữ sinh trong đó nói, nếu không thì giáo viên tiếng Anh cũng đủ chết mấy trăm lần rồi. Mình cũng thấy vậy, anh ta còn thay Từ Phỉ chạy tiếp sức, nói đến chuyện này ấy à, thực sự là đẹp trai cực kỳ. Nhưng mà chuyện trước kia anh ta gây ra cũng là thật, nếu không sao có thể vào tù chứ. Tại sao lúc đó anh ta lại đâm người vậy? Không biết, cũng chưa từng nghe người nào nhắc đến, tin tức đều bị bố anh ta đè xuống. Xung quanh tranh cãi ồn ào, Thời Niệm Niệm thì cầm bút giải toán. Thế nào? Hoàng Giao hỏi. Hình như, cô hơi nhíu mày, phép tính này của cậu cũng có khả năng. Hoàng Giao vui mừng nói, vậy đáp án là hai hả? Cô khẽ lắc đầu, cũng viết phép tính của mình ra, cậu xem, hai cách làm, ra đáp án, khác nhau. Không phải chứ, phép tính này của mình không thể nào sai được, Hoàng Giao nhíu mày nói, nhưng cẩn thận nhìn phép tính của Niệm Niệm cũng không nhìn ra sai sót gì. Thời Niệm Niệm lại nhìn đề bài lần nữa, chợt a một tiếng, tóm lấy tay áo của Hoàng Giao, nói, cái này, có hai đáp án. Không hoặc hai. Ngực. Vì sao? Thời Niệm Niệm viết ra rồi đưa cho cô ấy xem. Hoàng Giao vừa xem đã hiểu, thở ra, vẫn còn tốt, có thể lấy được nửa điểm, cũng không tính là bị cậu kéo giãn khoảng cách. Thời Niệm Niệm cười cười, cúi đầu uống một ngụm trà sữa. Bài thi của Giang Vọng đặt trên bàn, gió thổi qua rơi trên đất, Thời Niệm Niệm cúi người nhặt lên. Mẫn, cái này chắc là có một tờ điền đáp án riêng, lúc nộp chỉ nộp tờ đó, còn tờ đề thi thì giữ lại. Bài thi của anh rất sạch sẽ, có chút không giống những nam sinh viết luôn quá trình giải toán vào những chỗ trống trong đề, ngay cả hình vẽ ghi chi hoặc cũng không có. Thời Niệm Niệm nhặt bài thi của anh lên rồi đặt lại trên bàn, tầm mắt dừng lại một lát. Đề bài cô vừa thảo luận với Hoàng Giao một hồi lâu kia, chữ viết ngoái của anh ở chỗ điền đáp án là 0 hoặc 2. Ngày hôm sau thi vật lý và tiếng Anh, thời gian kỳ thi tháng được sắp xếp rất chặt chẽ, các thầy cô giáo đều rất chú ý đến đợt thi này. Tiết đầu tiên là toán học, bài thi toán được chấm nhanh nhất. Lúc Hứa Chí Lâm bước vào phòng học vẫn đang còn cười. Đã có điểm rồi, nhưng mà bây giờ đang lưu vào máy, giữa trưa đại diện lớp đến chỗ tôi một khiến phát bài thi xuống. Hứa Chí Lâm đứng trên bục giảng, môn toán lần này rất khó, đúng không? Anh ta mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong lên thành một đường cung. Phía dưới lập tức than vãn. Môn toán lại cho em thêm hai cái bạt tai khiến em tỉnh táo lại. Đây căn bản không phải là đề thi dành cho người làm thầy à. Dù cái này không phải đề thi dành cho người làm, thì lớp có điểm số cao nhất vẫn là lớp chúng ta, 148 điểm, bị trừ 2 điểm. Lời này vừa nói, cả lớp oa một tiếng, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Thời Niệm Niệm. Thành tích của lớp 3 trong các kỳ thi vẫn luôn không tốt lắm, luôn chỉ ở mức trung bình kém, chỉ có một mình Thời Niệm Niệm, dường như là mỗi lần tính tổng điểm đều có thể vượt qua lớp chọn, cực kỳ không tưởng tượng nổi. Sao, Nguyên Văn là hỏa tiễn ban lớp hỏa tiễn, đây là lớp tập hợp những người giỏi nhất trường, lớp này còn hơn cả trại huấn luyện ma quỷ. Nếu tinh thần không vững thì sẽ không tồn tại được trong lớp này. Gre.zhidao.baidu.com. Hứa Chí Lâm lại bổ sung, lại còn có tận hai người. Mọi người sửng sốt, có người vỗ vai Hoàng Giao hỏi có phải là cô ấy hay không. Hoàng Giao lắc đầu đỏ mặt nói, không phải. Trước đó cô ấy đã đi tìm giáo viên khảo đáp án, cô ấy không chỉ bị trừ mỗi 2 điểm. Còn có ai được 148 điểm vậy hả thầy? Tư Phỉ nói. Hứa Chí Lâm thừa nước đục thả câu, dự trừ phát bài thi các em sẽ biết. Trái tim Thời Niệm Niệm như ngừng đập, nhớ đến đề bài điền vào chỗ trống cuối cùng của Giang Vọng, không hiểu vì sao cô cảm thấy người được 148 điểm kia chính là Giang Vọng. Nhưng thành tích như vậy, cùng với dáng vẻ trêu chọc người khác của anh ngày thường thật sự là không quá ăn khớp, cũng không phải là người chăm chỉ đi học. Anh trai và Giang Vọng không khác lắm, thành tích của Hứa Ninh Thanh vẫn luôn thường thường ở tầm trung. Nhưng mà môn toán thì hình như không tệ. Có lẽ là con trai có tư duy khá tốt đối với môn khoa học tự nhiên. Thời Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn anh một cái, Giang Vọng phát hiện, nghiêng đầu nhìn sang, bình tĩnh nhướng mày lên. Người được 148 điểm, là anh à, cô hạ giọng hỏi. Thời Niệm Niệm hỏi chẳng qua là bởi vì lúc trước cho rằng Giang Vọng vì cô mà nộp bài trước nên thi không tốt, trong lòng tự trách. Nên muốn xác nhận một chút xem anh có thực sự thi trượt hay không. Giang Vọng nghe thấy cô hỏi thế thì ngược lại chẳng có phản ứng dư thừa nào, chỉ cười khẽ, giọng điệu ngả ngấn, âm cuối kéo dài, làm sao, muốn lấp liếm hả, tôi đây chính là bởi vì em nên mới thi không tốt đó. Giọng nói của anh cực kỳ uyển chuyển. Ngày thường mặt lạnh thì tiếng nói lạnh lùng cứng rắn, khiến người nghe thấy không dám trêu vào. Nhưng chỉ cần anh nói chuyện mang ba phần ý cười, thì liền cực kỳ trêu chọc lòng người, lộ ra sự vô lại lẫn phong lưu. Thời Niệm Niệm cúi đầu xuống, lại nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi anh. Giang Vọng quả thực không đếm nổi mấy ngày nay cô đã nói bao nhiêu câu xin lỗi và cảm ơn rồi. Anh chợt một tiếng, lấy di động ra đặt trên bàn Thời Niệm Niệm. Việc quản lý ở trường trung học số 1 không nghiêm, nhưng từ trước đến nay cô cũng không chơi di động trong giờ học, Giang Vọng lại còn công khai đặt trên bàn cô như vậy. Cô bị dọa cho nhảy dựng, nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Chí Lâm một cái, thấy anh ta đang vẽ trên bảng đen mới khẽ thở ra. Giang Vọng nhìn thấy hết mọi phản ứng của cô, không nhịn được nhếch khóe môi. Sợ cái gì chứ, anh chẳng chút để ý. Thời Niệm Niệm nghiêm túc nói, bây giờ đang là giờ học đấy. Giang Vọng ngậm ý cười à một tiếng, ngược lại nghiêm túc hỏi, nên. Bây giờ Thời Niệm Niệm đã tin là anh không phải người thi được 148 điểm kia, cô nhìn Giang Vọng. Nhớ mày nói, sao anh lại, chẳng giống học sinh, chút nào vậy. Giang Vọng cảm thấy cô nói chuyện quả thực quá trêu người, vừa có nề nếp lại cực kỳ nghiêm túc. Anh dán sát lại một chút, cố ý dọa cô, nghiền ngậm nói, tôi chính là đại ca, em đã từng gặp đại ca nào nhìn giống học sinh chưa? Thời Niệm Niệm chẳng bị cái danh hiệu đại ca của anh hù dọa chút nào, cúi đầu gãy gãy tóc mái trên trán, lẩm bẩm nói, tôi muốn, nghe giảng. Ai, cho em coi cái này. Giang Vọng kéo ghế qua một chút, ma sát với mặt đất, phát ra tiếng động bén nhọn chói tai. Tay cầm phấn viết của Hứa Chí Lâm dừng lại, quay đầu nhìn qua. liền thấy Giang Vọng lại gần Thời Niệm Niệm. Cô gái cúi đầu, tóc mái trên trán có hơi cản trở khuôn mặt, có chút không quen với khoảng cách gần như thế, còn dịch sang bên cạnh. Giang Vọng như vậy, quả thực giống một phần tử phạm tội buôn bán thuốc viện. Hứa Chí Lâm ho khan một tiếng. Thời Niệm Niệm bang một cái, kéo bài thi qua, che lại di động. Những động tác nhỏ ấy được thu hết vào đáy mắt, Hứa Chí Lâm không làm khó cô mà nói, Giang Vọng, em lên làm đề này chút đi. Giang Vọng cắn môi dưới, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, chậm chạp hỏi, đề nào ạ? Hứa Chí Lâm thật sự là bị anh chọc tức đến bật cười, đề bài điền vào chỗ trống thứ sáu. Anh cầm bài thi đứng dậy, đi lên bục giảng, cầm một viên phấn trắng, cũng không suy nghĩ gì đã viết luôn, tất cả mọi người đang nhìn đều sửng sốt. Chữ lại còn đẹp lắm đó. Chân Khương Linh đặt ở cái cục chỗ đế bàn, chống ghế nghiêng đầu nói chuyện với Thời Niệm Niệm, Giang Vọng này, xem ra là tên giấu nghề, Niệm Niệm, cậu có hỏi anh ta thi thế nào không? Thời Niệm Niệm lắc đầu, không. Khương Linh, mấy tin tức vụn vặt trước kia mình nghe được hình như không có cái nào từng nhắc đến thành tích của Giang Vọng, anh ta. Lời còn chưa dứt, Hứa Chí Lâm đã nhìn qua. Khương Linh, Hứa Chí Lâm điểm danh, cẩn thận nghe giảng đi, thành tích môn toán của em cần tăng không ít điểm đâu. Khương Linh sửng sốt, đỏ mặt quay lại. Cầm đập lên bàn từng cái, cảm thấy thật là mất mặt. Lúc này Thời Niệm Niệm mới nhìn cái di động của Giang Vọng trên bàn mình. Ở trên giao diện WeChat, ghi Hứa Ninh Thanh. Giữa trưa các cậu đến quán lẩu đối diện trường ăn cơm nhé. Gọi người bạn nhỏ ngồi cùng bàn của cậu nữa. Cô nhóc này nghe giảng quá nghiêm túc, tin nhắn tôi gửi cho em ấy cũng chẳng có động tĩnh gì. Thời Niệm Niệm không chú ý đến việc Hứa Ninh Thanh không xưng hô với cô bằng tên, cũng không phải em gái tôi, mà là mập mờ gọi người bạn nhỏ ngồi cùng bàn của cậu. Giang Vọng viết mấy bước ngắn gọn, tính ra đáp án, cuối cùng chấm một cái, xoay người ném phấn vào hộp. Tất cả mọi người đều có chút ngơ ngẩn. Người anh em, anh thế mà lại không chỉ đơn giản là một đại ca thôi hả? Thành tích như thế mà cũng gọi là không tệ lắm. Vậy khi đó anh đâm người làm cái gì vậy? Đến khi tan tiết học thứ ba của buổi sáng, ấn tượng của mọi người đối với Giang Vọng đã từ một đại ca học đường đơn thuần biến thành một đại ca học môn toán không tồi, rồi lại tiến hóa thành một học sinh giỏi kim đại ca khiến người khác cực kỳ căm hận. Thái Dục Tài cầm phiếu điểm vui sướng phóng khoáng đi vào phòng học. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, Thái Dục Tài gõ gõ cái bàn trên bục giảng, thầy phân tích điểm thi tháng lần này một chút, quay về chỗ ngồi hết đi. Phía dưới khó có khi im lặng nghiêm túc nghe giảng. Lần này lớp chúng ta thi không tệ lắm, đặc biệt là nhóm người điểm cao. Thái Dục Tài cười đến mức miệng cũng phải ngoác đến tận mang tai. Ông sắp xếp lại chồng phiếu điểm trên bục, tuyên bố, đứng thứ nhất toàn khối. Lúc nói lại còn cực kỳ chậm chạp lướt mắt xuống dưới một cái, ngừng 3 giây, Thời Niệm Niệm. Khương Linh dẫn đầu vỗ tay bột bột một tràng. Đám người trên kỳ không ở đây, nên cũng không có ai gây rối. Mọi người ồn ào vỗ tay hoan hô, lớp thường bọn họ có thể đánh bại người bên lớp chọn quả thực là một chuyện cực kỳ sảng khoái. Thời Niệm Niệm, Thái Dục Tài cười lặp lại lần nữa, 708 điểm. Tiếng vỗ tay càng vang. Mở đầu bằng số 7 thì chứng tỏ là điểm cao đó. Tiếp theo, Thái Dục Tài thừa nước đục thả câu càng nhiệt tình, đứng thứ hai, mọi người đoán thử xem là ai. Đứng thứ hai toàn khối hay là đứng thứ hai trong lớp thế ạ? Có người hỏi. Thái Dục Tài đáp, đương nhiên là đứng thứ hai toàn khối rồi. Đệt, hạng nhất hạng hai đều thuộc lớp chúng ta á. Vậy đầu trọc bên lớp chọn kia không phải sắp tức chết rồi sao, thế mà lại thi không bằng lớp chúng ta. Nhưng mà đứng thứ hai là ai vậy, Hoàng Giao hả? Bình thường trình độ của cậu ấy cũng đứng thứ hai lớp mình, nhưng chưa từng lọt top 10 toàn khối, mình cảm thấy không phải cậu ấy. Đệt, cậu tiếp tục nói thế, làm mình có hơi sợ. Hình như mình cũng có hơi sợ rồi. Mọi người xung quanh nhỏ giọng xì xào, sau đó mọi người đồng thời im lặng mấy giây, chậm rãi, quay đầu từng chút một, cuối cùng cả đám nhìn Giang Vọng ở trong góc kia. Vẻ mặt chàng trai hờ hững dựa lưng vào ghế, một đôi tay với khớp xương thon dài đặt trên bàn, ngón trỏ gõ lạch cạch mấy cái trên mặt bàn, thờ ơ ngẩn người. Chú ý tới ánh mắt mọi người, anh từ tốn ngước mắt, gãi mày. Cực kỳ bình tĩnh. Chút sợ hãi trong lòng mọi người thoáng tỉnh lại. Kết quả dây kế tiếp liền nghe Thái Dục Tài nói lớn tiếng, không sai, chính là bạn Giang Vọng, đứng thứ hai toàn khối chúng ta. 706 điểm. Phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Thái Dục Tài hài lòng không thôi, thầy đã xem qua bài thi của bạn Giang Vọng rồi, vẫn có chút đáng tiếc. Câu hỏi nhỏ cuối cùng trong đề toán chỉ còn thiếu một bước cuối nữa thôi. Có phải thời gian không đủ không? Rõ ràng sắp tính ra rồi, kết quả còn để mất 2 điểm. Trong phòng vẫn duy trì sự yên tĩnh. Giang Vọng thi toán còn nộp bài trước đấy. Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng cuối cùng đại ca cũng đã thấy phiền phức, quyết định ra ngoài tung tăng. Kết quả thì sao? Hai người ngồi cùng bàn với nhau, đều nộp bài trước, kết quả lại là hai người được 148 điểm. Thái Dục Tài lại nói, nếu không lớp chúng ta đã có một con điểm tối đa môn toán rồi, thế thì sẽ đồng hạng nhất toàn khối cùng với thời Niệm Niệm. Nào, chúng ta cho các em ấy một tràng pháo tay đi, Thái Dục Tài nói rồi dẫn đầu vỗ tay. Mọi người do dự một giây, lúc này càng thêm kích động, mà vỗ tay, quả thực là muốn ném bay luôn nóc nhà. Đến đây Giang Vọng mới có chút mất kiên nhẫn chật một tiếng. Thanh âm của anh rõ ràng rất khẽ, chẳng mấy chốc đã bị tiếng vỗ tay vang dội che lấp, kết quả lại cực kỳ có uy lực, khiến mọi người ngừng vỗ tay ngay lập tức. Lại là một khoảng lặng, cực kỳ nghiêm chỉnh. Sau khi sợ hãi vì chuyện anh đâm người, thì bây giờ mọi người thật lòng cảm thấy anh đúng là một câu đố bí ẩn. Không hiểu sao thời Niệm Niệm đột nhiên lại rất muốn cười, bởi nhìn thấy dáng vẻ mọi người sợ hãi anh như vậy, khiến cô cảm thấy thật sự quá đáng yêu. Khi cô cười rất kỳ lạ, có đôi khi trong giờ giảng đến một chỗ buồn cười, những người khác đều cười ngã trái ngã phải, chỉ có cô không phản ứng kịp là buồn cười ở đâu. Chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng, cô không dám cười thành tiếng. Chỉ có thể nhấp môi cúi đầu cười, bả vai rung lên không dễ gì phát hiện được. Khuôn mặt cô gái nhỏ nghẹn đến mức có hơi đỏ lên, ngậm cười, ý cười tràn ra từ đôi mắt, một mảnh trong veo sâu thẳm. Khóe mắt khẽ cụp xuống, dáng vẻ có hơi giống mắt cuốn. Giang Vọng nhìn cô một cái, cảm giác bực bội, bởi vì những cái nhìn chăm chú và tiếng bàn tán rì rầm vừa rồi tan hơn nữa trong phút chốc. 4 tiết học buổi sáng kết thúc. Khương Linh xoay người lại từ chỗ ngồi, Niệm Niệm, có đi ăn trưa không? Cô lắc đầu, anh mình, đến, hôm nay mình muốn, ra ngoài ăn. Là người anh rất tuấn tú kia của cậu hả? Khương Linh hỏi. Ông, mình đây tự đến căn tin vậy, đúng rồi, cậu cẩn thận chút đó, đừng lại, để mấy người Trình Kỳ bắt nạt. Thời Niệm Niệm cười cười, lại ư một tiếng. Hai người cùng nhau đi ra từ cửa sau phòng học. Giang Vọng đứng ở cửa, dựa vào tường, tay xách theo đồng phục. Ngước mắt nhìn cô một cái, đi thôi. Hai người cùng nhau ghi tên ra khỏi trường học ở chỗ gác cổng. Quán lẩu chỉ cách cổng trường mấy chục mét, là một nhà hàng rất lớn. Mặt tiền lung linh kia thoạt nhìn cực kỳ có mặt mũi giữa một loạt các nhà hàng nhỏ xung quanh. Đến ăn lẩu đều là những nhóm người, trước kia hồi còn học cấp 3 Hứa Ninh Thanh và Giang Vọng thường tới cùng đám bạn xấu, ăn đến khi giờ tự học buổi trưa kết thúc thì mới trốn giáo viên trở về. Thật ra trừ một lần tụ tập bên ngoài hồi lớp 10 thì thời Niệm Niệm chưa từng đến đây, bình thường cô cũng sẽ rất ít ăn ở bên ngoài trường. Băng qua đường cái, cô vừa ngước mắt thì nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đứng ở giao lộ. Sơ mi trắng và quần đen, áo sơ mi sơ vin một nửa trong quần, vai rộng eo gầy, cảm giác ngã ngớn cực kỳ rõ rệt, khiến cho không ít nữ sinh xung quanh vì bị hấp dẫn mà chụp lén hắn. Rõ ràng là bằng tuổi nhau, Giang Vọng vẫn còn phải mặc đồng phục. Hứa Đinh Thanh nhìn thấy hai người họ, vừa giơ tay vẫy họ một cái, vừa cầm di động tiếp tục nói chuyện. Khi đến gần thời Niệm Niệm mới nghe thấy rõ được hắn nói gì. Bây giờ con đang ở cổng trường học của em ấy rồi, ấy già, em ấy cũng sắp thành niên rồi. Ra bên ngoài cổng trường còn có thể bị lừa sao ạ? Hứa Ninh Thanh vừa nói vừa vỗ vai thời Niệm Niệm, chỉ vào trong, em vào trước đi. Thời Niệm Niệm hỏi, bằng số mấy ạ? Anh quên rồi, Phạm Mạnh Minh cũng ở đó đó, cái tên mập lần trước em gặp. Hứa Ninh Thanh nói xong rồi lại nói vào di động, đúng vậy, con đang nói chuyện với thời Niệm Niệm. Cái gì gọi là sao mà thời Niệm Niệm cùng ăn cơm với bạn bè con được hả? Yên tâm, bạn bè con nào dám có suy nghĩ gì đối với em gái ruột của con đâu ạ. Hứa Ninh Thanh đổi tay cầm di động, không phải còn có con ở đây sao, con còn có thể để em ấy bị bắt nạt sao hả? Thời Niệm Niệm vừa mới đi được mấy bước thì lại bị Hứa Ninh Thanh tóm cổ kéo về, dán điện thoại vào tai cô, nói một câu đi. Mắt cô nhìn ghi chú là bà Lâm, ở bên cạnh Giang Vọng dựa vào cột đèn nghiêng đầu gãy tàn thuốc, khóe miệng lưu manh nhếch lên. Thời Niệm Niệm thở ra một hơi, nói vào di động, mợ ạ. Ai, mợ rất vui vẻ đáp lời, ngày thường anh trai cháu đần lắm, mấy người bạn đó của nó, cháu phải vững tâm đấy nhé.

Vừa nãy ánh mắt kia của cậu ta thật sự quá rõ ràng, Trần Thư Thư đỏ tay che mặt lại. Chờ sự kích động của mọi người qua đi, Giang Vọng mới ngồi dậy. Cầm cốc bia mà Hoàng Hạo vừa mới rót kia, đặt tới trước mặt Từ Phỉ. Một tiếng lanh lảnh vang lên. Từ Phỉ ngẩn người, có ý gì thế anh Vọng? Uống đi. Giang Vọng hất cằm, dáng vẻ quả nhiên là vững vàng như núi, không gì có thể ảnh hưởng đến được. Sao, nguyên văn là bác phong bất động, bác độc bất xâm, mình đã giải thích ở chương 10 và 15 nha. Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, ở đây cũng có cô gái mà tôi thích.